Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cha ta đi đến học đường, tiện thể đón A Nguyên về. Cỏ trong ruộng mọc nhanh hơn lúa. Trong 10 mẫu ruộng ta để lại, có 5 mẫu là trồng lúa ta đã gửi quá khứ trả lại. Ngày tháng vẫn phải trôi qua. Trời nắng, nhiều người đang làm cỏ trong ruộng, nhìn thấy ta đều hỏi thăm. Giọng nói nhẹ nhàng của người Ngô, ta đã sống ở đây vài năm, vẫn chưa học được. Chỉ giơ tay chào họ, khi mặt trời lên cao, ta đã ướt đẫm mồ hôi. Khi có việc làm, thời gian trôi qua rất nhanh, khi ta khát nước đi ra đầu ruộng uống nước, vài bà thím tụ tập lại nói chuyện phiếm. Họ nói về chuyện ở trang trại nhà họ Ngô, nói mãi cũng không rõ ai đã mua, chỉ biết không phải là thương nhân thì là quan lớn, vì quy mô quá lớn. Trang trại nhà họ Ngô, làm sao một thương nhân dám mua? Lại nói rằng mấy trang trại xung quanh đều bị mua lại, nói là muốn gom đủ 1.000 khoảnh, làm sinh lễ cho tiểu thư tương lai của chủ nhân. Hỏi ta có ai tìm đến không, có phải trang trại này cũng sắp bị bán? Tim ta chợt lạnh, cau mày lắc đầu, nếu như lời đồn là thật, hắn muốn mua, ta dám không bán sao? Ta đã chán ngán cảnh lưu lạc, mới ổn định được vài năm, chẳng lẽ lại phải rời đi? Cha và A Nguyên đến lúc hoàng hôn mới về, buổi trưa ta cũng không về nhà, cắn răng nhổ hết cỏ trong 2 mẫu ruộng còn lại. Nấu cháo, xào rau, trời sắp tối mà vẫn không thấy hai ông cháu về. Ta lại chạy ra đầu làng đợi, gió giang nam cũng dịu dàng, ta đứng mệt rồi ngồi dưới gốc cây đợi. Nhìn từ xa thấy bóng người, không chỉ có 2 người. A Nguyên thấy ta, từ xa đã chạy tới, cô bé tròn trịa, da trắng mịn, má hồng. Đôi mắt đào hoa như biết nói, khi cười cũng không để lộ răng, răng cô bé thay chậm hơn những đứa trẻ khác, hiện giờ đang thiếu 2 chiếc răng cửa. Cô bé có một người bạn nhỏ trong làng, 2 đứa cùng học ở trường, không rời nhau nửa bước, hôm qua vừa mới đến nhà Tú Tú. Mẹ, giọng cô bé trong trẻo, khi cười không vướng bận gì. Sao giờ mới về, lại ham chơi à? Ta ngồi xuống xoa đầu cô bé, có lẽ đi vội nên trán đầy mồ hôi. Không phải đâu, là ông nội, ông muốn đi mua rượu nên mới trễ thế này, trên đường còn gặp mấy thúc, ông nội dường như quen biết họ, nên cùng nhau về. Cô bé đưa tay chỉ phía sau, ta nhìn theo hướng tay cô bé, chợt đứng hình. Sắc mặt cha không tốt, thấy ta nhìn, ông lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người mới gặp hôm qua, hôm nay lại gặp, có lẽ không phải tình cờ gặp, mà hắn định đến tìm chúng ta. Mẹ thấy thúc kia đẹp không? A Nguyên ghé sát tai ta hỏi, ta không trả lời, đứng dậy nắm C-H-A-T-T-A-I cô bé. Trời chưa tối hẳn, hắn chậm chậm bước tới, rõ ràng đập vào mắt ta. Cha từng nói, luôn có người sinh ra để phù hợp với mình. Trước khi gặp hắn, ta không tin, nhưng từ khi gặp hắn, ta đã tin. Cằm hắn không sắc nhọn như xuân sinh, hàm răng rõ ràng, môi không quá dày hay quá mỏng. Sống mũi không cao như xuân sinh, lông mày không quá đậm, đôi mắt đào hoa cực kỳ thanh lãnh, trong mắt như chứa đựng cả dải ngân hà, khóe mắt như hòa quyện với gió xuân. Hắn hiếm khi cười, nhưng khi cười lại như trời xuân tháng tư. Lúc đó, ta vừa nhận ra mình thích hắn, liền khóc suốt đêm. Không vì gì khác, chỉ cảm thấy mình không xứng với hắn. Hắn gầy hơn trước, cũng trắng hơn nhiều, chỉ mặc một chiếc áo đơn giản, bước đi không nhanh không chậm. Ta không nhịn được đưa tay ôm ngực, cố đè nén trái tim đang loạn nhịp. Hắn nhìn ta, khẽ mỉm cười không tiếng động, hoa hắn nở sẵn, chỉ đợi gió xuân 10 dặm mà thôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài A Nguyên ra, trên bàn ăn không ai nói gì. Cha không ăn cơm đã vào phòng, A Nguyên ban đầu rất chu đáo, nhưng thấy ông nội như vậy, lại thấy ta mặt lạnh đối đãi, liền lặng lẽ ăn hết bát cơm. Ta bảo cô bé mang cháo và rau cho cha, cô bé nhìn Yến Ôn rồi nhìn Xuân Sinh. Nếu các người bắt nạt mẹ ta sẽ cắn các người. Cô bé nhe răng cười, lộ ra hàm răng cửa thiếu 2 chiếc, Xuân Sinh thấy vậy cười khúc khích. Cách chương.